Giang Nam Thiện Nương Tử, chương 1, góc truyện audio.com, chương 1 Vạn Lịch Đường Sùng Nam Phố Hấp Huyện, lão gia, phu nhân xin thương xót tiểu nhân đã 3 ngày chưa ăn cơm, bố thí đi. Cô nương đại thẩm xin thương xót, bố thí miếng cơm ăn a, tiểu nhân đã nhiều ngày đói bụng. Tiểu nhân xin dập đầu lạy tạ ngài, cám ơn nữ Bồ Tát cứu mạng. Trong cái góc u ám đối lập với con đường sáng sủa, là một đống khất cái, có già, có trẻ, rồi thiếu chân, mù mắt, thiếu cánh tay, đa dạng thân thể, duy nhất có một điểm chung là bọn họ gương mặt hốc hác, đã bị bỏ đói lâu ngày, hy vọng người đi đường bố thí, nửa đêm sẽ không vì đói mà ngủ không được, cho nên ở góc đường, bất luận già trẻ lớn bé đều khàn khàn vô lực gào, ra sức hướng người qua đường ăn xin, may ra được bố thí một ít bạc vụn, liền run run hô. Cám ơn Bồ Tát phù hộ. Bồ Tát phù hộ a, Bồ Tát cứu mạng a, trong phần đông khất cái. Ăn mày, có một thiếu niên xanh xao vàng vọt co rúm lại ở một góc. Hắn ước chừng 10 tuổi, vóc dáng nho nhỏ gầy yếu khiến người ta chú ý, sắc mặt tái xám, môi khô nứt, quần áo rách nát, hai mắt vô thần, dường như tùy thời đều có thể té xỉu. Hắn đã muốn 5 ngày không ăn cơm, chỉ có thể uống nước duy trì vận mệnh. Xem chương mới tại Tung Hoanh. Chuan Phao, VN, hắn bị bọn khất cái đằng trước che khuất, người qua đường nếu nhìn không thấy, hiển nhiên không có khả năng bố thí này nọ cho hắn ăn, hắn lại càng gầy yếu, chỉ còn một chút sức lực chống đỡ. Thế giới của khất cái mà còn ỷ mạnh hiếp yếu nha. Đã là yếu thế trong yếu thế, mà người khác vẫn không có chút lòng thương hại. Thiếu niên khất nhi ở trong lòng cười lạnh một tiếng, quên đi cứ như vậy đói chết, dù sao cha hắn không đau, nương hắn không thương, thế gian không đạo lý, đói chết cũng tốt. Đằng trước mơ mơ hồ hồ, ý chí của hắn càng ngày càng không rõ, trước mắt chớp lên một bóng người quỷ mị. À, rốt cục phải rời khỏi nhân thế sao? Không biết hắn có thể hay không nhìn thấy cha mẹ chưa bao giờ gặp mặt ở âm tào địa phủ. Bọn họ không có việc gì sao lại sinh ra hắn? Vì sao để cho hắn chịu khổ? Vì sao vứt bỏ hắn, không dẫn hắn đi cùng đến địa phủ, nhất định phải hào hào hỏi bọn họ mới được. Đang lúc Nam Hải hai mắt trắng dã, toàn bộ thân mình mềm liệt ở góc tường, một cái thanh âm non nớt vang lên. Vượng thúc thúc, vị đại ca ca này thật đáng thương, giống như mấy ngày chưa ăn cơm. Tiểu ức nhi, nơi này khất cái phần lớn là mấy ngày chưa ăn cơm. Đi mau, cũng sắp đến sùng giáo phường, đừng để cho cha con chờ lâu. Nhưng là vượng thúc thúc, hắn giống như sắp chết, chúng ta không cứu hắn sao? Thanh âm non nớt lại vang lên, tiểu ức nhi chúng ta không thể cứu a, nơi này nhiều khất cái như vậy. Vượng thúc thúc còn có thứ gì đó nương cho, chia một ít cho vị đại ca ca này đi. Thế nào cho ngươi? Chủ nhân của thanh âm ôn nhu mềm mại hình như phát hiện chính mình có khả năng giúp hắn, thật cao hứng nói. Nam Hải ý chí mờ nhạt nhìn tiểu cô nương trước mắt lấy ra một cái vòng tròn, vàng óng gì đó, hắn miễn cưỡng tập trung nhìn vào. À, là một cái vòng tay, làm bằng vàng. Góc truyện audio.com. Đó là một cái vòng tinh xảo, xem thủ công hẳn là của thời tiền triều, bên trên là song long hí châu, hai cái đầu của hai con rồng trụ lại ngậm một viên ngọc, thân rồng uốn lượn làm thành thân chiếc vòng, toàn bộ đều làm từ vàng, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết giá trị xa xỉ của nó. Chỉ cần có một cái vòng tay như vậy, hắn ăn cơm 5 năm hay 10 năm cũng không thành vấn đề. Thiếu niên sắp mất đi ý chí sinh tồn lập tức cố hết sức ngồi dậy, run run bắt tay cầm tiếp nhận vòng vàng trong tay tiểu cô nương. Không được, chớp mắt lại bị vị đại thúc bên cạnh tiểu cô nương mạnh mẽ lấy đi, bàn tay to mang chiếc vòng nhét vào vạt áo tiểu cô nương, thấp giọng nói. Tiểu ức nhi, đây là nương con để lại cho con, là cái vòng song long hí châu, vốn là một cặp, thiếu mất một cái, cha con sẽ không đón nhận con. Mau cất đi, nơi này nhiều người, bị đoạt sẽ không tốt đâu. Tiểu cô nương nước mắt đã muốn đi ra, nàng nghẹn ngào khóc nói. Nhưng con cảm thấy vị đại ca ca này thực đáng thương a, hắn giống như sắp chết, con phải giúp hắn. Vị đại thúc không làm sao được, bĩu môi, từ trong ngực xuất ra một ít bạc vụn đặt ở trong tay tiểu cô nương. Tiểu ức nhi, đem bạc vụn này cho hắn đi. Dù sao nhà cha con ngay tại phố cách vách, hắn hẳn là sẽ mời chúng ta dùng cơm, bạc vụn cơm chiều liền cho hắn cũng được. Tiểu cô nương rốt cục nín khóc mỉm cười, tay nhỏ bé cầm bạc vụn, dùng thanh âm mềm mỏng đối thiếu niên nói. Vị đại ca ca này, bạc này cho ngươi, nhanh đi ăn đi, nếu không sẽ đói bụng. Thiếu niên tiếp nhận bạc vụn, lấy thanh âm suy yếu hỏi. Tiểu muội muội, ngươi, tên là gì? Ta tên là, thanh âm của nàng bị đánh gãy, đại thúc bên người tiểu cô nương kéo nàng đi về phía sùng giáo phường. Tiểu ức nhi, trời sắp tối rồi, chúng ta đi nhanh đi. Tiểu cô nương vừa đi vừa quay đầu, dùng thanh âm non nớt hô. Đại ca ca, nhất định phải ăn nha. Thiếu niên nhìn bạc vụn trong tay, lại nhìn tiểu cô nương dần dần đi xa. Trên người nàng chính là xiêm y vải thô, như thế nào có vòng tay quý như vậy? đó là làm bằng vàng, lại còn là một đôi với cái khác. Kia giá trị hẳn là rất nhiều. Đột nhiên, hắn chột dạ, như thế nào lại nghĩ vậy? Người ta hảo tâm bố thí bạc, hắn lại nghĩ tới vòng vàng trong tay nàng. Gì, làm khất cái đã lâu, nhân cách cũng không có sao. Ai, đừng nghĩ nhiều như vậy, đi ăn cơm thôi. Thiếu niên miễn cưỡng nâng thân mình gầy yếu, bám vào tường đứng lên, loạng choạng rời đi thoát ly khỏi nơi có đông đảo khất cái này. 10 năm sau, Tạ tổng quản, van cầu ngươi thư thả cho vài ngày, chỉ cần ta lấy lại được của tên mặt R Vương Nhị kia, là có thể trả lại bạc cho ngươi. Van cầu ngươi đừng lấy đi căn nhà duy nhất của ta. Tạ tổng quản, nam nhân sợ hãi bất lực hô. Ở Hấp huyện, tại chính sảnh cửa hàng Tô gia, một vị thương nhân trung niên đứng ấp úng, trong mắt lộ vẻ cầu xin. Vương trưởng quầy, tại thương môn thương, khế ước ghi rõ một năm chính là một năm, nay ngươi khất nợ quá hạn hơn nữa lợi tức. Lạnh lùng hừ một tiếng, đã muốn vượt qua 500 lượng, ngươi tính xem, bất quá 100 lượng thu nhà của ngươi coi như cửa hàng chúng ta chịu thiệt rồi. Chính sảnh truyền đến thanh âm bình tĩnh, lạnh như băng, không mang một tia cảm tình nào. Nhưng là, van cầu ngươi, Tạ tổng quản, Vương trưởng quầy cầu xin, người đâu, gocchuyenaudio.com. Nam nhân đứng giữa chính sảnh vung tay lên, nô bộc hai bên lập tức đem lão Vương trưởng quầy đang cầu xin tha ra ngoài. Van cầu ngươi a, Tạ tổng quản, cho ta thêm một ít thời gian a, ta nhất định trả đủ tiền, van cầu ngươi, không cần tuyệt tình như vậy. Van cầu ngươi, Vương trưởng quầy bị tha ra ngoài vẫn khổ sở xin xỏ. Nam nhân trẻ tuổi mặt không chút thay đổi vùi đầu vào sổ sách đối với thanh âm cầu xin mắt điếc tai ngơ. Còn ngoài cửa lớn Tô Trạch, Vương trưởng quầy vô lực nằm ngã xuống đất, nô bộc tha hắn đi ra ngoài khuyên bảo. Vương trưởng quầy, ngươi biết Tạ đại tổng quản chúng ta nghiêm khắc có tiếng, làm cái gì cũng một là một, hai là hai, ngươi có cầu ông ấy thế nào cũng vô dụng, chẳng bằng trở về dọn dẹp một chút, lưu lại ít gia sản, miễn cho ngày mai căn nhà bị quan phủ niêm phong, liền cái gì cũng lấy không được. Nói xong, nô bộc nhìn Vương trưởng quầy đáng thương, liền lui người vào đại môn màu đỏ của Tô Trạch. Chủ tử Tô Trạch là Tô gia tiểu thư Tô Thải Tần, vốn là con nhà quan, sau vì gia đạo sa sút chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lấy văn phòng tứ bảo. Xây dựng sự nghiệp, nay cửa hàng Tô gia ở Hấp huyện đã là cửa hàng bậc nhất bậc nhì vùng này. Tô Thải Tần năm nay 16 tuổi, có tiếng là khôn khéo thông minh, mà Tô gia đại tổng quản Tạ Cảnh Sướng lại là trợ thủ đắc lực của nàng, lãnh tình nghiêm khắc, làm việc dựa trên quy củ, không có ngoại lệ. Nghe nói hắn trước đây là khất cái, sau được Tô Thải Tần nhìn chúng, đem về làm phó dịch rồi thăng chức làm quản sự, không lâu sau trở thành đại tổng quản của Tô gia. Gồm, bút nghiên, giấy, mực, là bốn vật quý của chốn văn chương chuyên chở ngôn ngữ, ý nghĩa và nghệ thuật. Từ xưa vua chúa, quan lại, văn nhân, nhà giáo, thầy thuốc đều sử dụng và đặc biệt gắn bó mật thiết với các nhà thư họa. Tạ tổng quản, như vậy có thể hay không rất nhẫn tâm? Văn Đức tùy tùng bên người Tô Thải Tần thấp giọng hỏi. Người không đi theo tiểu thư, chạy đến đây nhiều lời cái gì? Tạ Cảnh Sướng không thèm nhìn Văn Đức, vẫn như trước vùi đầu vào đống sổ sách cao ngang chừng núi. Ai nha, tiểu thư lại bị phu nhân gọi đi, tám phần là vì chuyện thành thân. Người không phải không biết, tiểu thư căn bản không muốn thành thân, mỗi khi bà mối đến, tiểu thư sẽ phát sinh chút nóng nảy, ta không ở nơi này trốn tránh, chẳng lẽ còn đợi bị mắng ư, ta thực đáng thương a, mỗi lần. Văn Đức thao thao bất tuyệt nỗi khổ tâm. Được rồi, người không có việc gì liền cút, đừng phiền ta. Chấm, Tạ Cảnh Sướng bưng lên vẻ mặt lạnh lùng, dùng ánh mắt nghiêm nghị quét Văn Đức liếc mắt một cái, khiến hắn lập tức ngậm miệng. Bẩm tổng quản, hạ nhân cầm một bọc khăn vải tiến vào. Chuyện gì? Tạ Cảnh Sướng không kiên nhẫn ngẩng đầu lên. Như thế nào, hắn không thể có một khắc yên tĩnh sao? Bẩm tổng quản, phía đông thành có một nữ tử, muốn mua nhũ kim loại tiên cửa hàng chúng ta chế ra, loại giấy thượng hạng nhất nước. Chỗ này tớ chém một tí, nhưng nàng không có bạc, muốn lấy thứ này thay thế. Trưởng quầy phía trước không dám làm chủ, bảo tiểu nhân mang vào hỏi tổng quản. Hạ nhân đem đồ đặt lên bàn, Tạ Cảnh Sướng vẻ mặt phiền chán nói cho nàng, mua gì cũng cần bạc. Đặc biệt là giấy tiên chúng ta làm độc nhất vô nhị, muốn nhũ kim loại tiên, trừ bỏ bạc cái khác. gocchuyenaudio.com. Khi hắn thoáng nhìn thứ trên bàn, liền ngừng lại. Trên đó là một cái vòng tay vàng, song long hí châu. Chắc là hai con rồng trụm đầu phun lửa tinh tế, đuôi rồng uốn lượn giao chiền thành thân vòng tay, nhìn là biết đồ cổ tiền triều, giá trị xa xỉ. Tạ Cảnh Sướng nheo lại con ngươi đen, cầm vòng tay trên bàn nhìn kỹ một chút, trầm giọng hỏi. Đây là người nữ tử đó tự mình đem đến. Hồi tổng quản, không phải, là đại thẩm cách vách nàng hào tâm giúp nàng mang đến đổi nhũ kim loại tiên. Vị đại thẩm nói chủ nhân của chiếc vòng này không có phương tiện vào thành, cầu xin nàng giúp. Nàng còn thỉnh chúng ta hảo bảo quản vòng tay này, chờ chính chủ có bạc sẽ đến chuộc đồ về. Văn Đức ở một bên huyên náo nói. Chợt, nàng coi cửa hàng chúng ta là hiệu cầm đồ sao? Tạ đại tổng quản nhà ta sao có thể dễ thương lượng như vậy, bảo nàng. Cho nàng, Tạ Cảnh Sướng nhìn chằm chằm vòng vàng trong tay, trầm giọng nói. Gì, cho nàng, xem chủ nhân chiếc vòng tay muốn bao nhiêu nhũ kim loại tiên, bao nhiêu kim hoa giấy tiên, toàn bộ cho nàng. Bất quá, hắn nhìn thoáng qua Tề Nguyệt tùy tùng bên cạnh, ta muốn biết nàng ở đâu, làm cái gì. Tề Nguyệt gật đầu, lui xuống. Vâng, điểm này không giống tác phong Tạ đại tổng quản. Tạ tổng quản, ngươi không nhận bạc bên ngoài gì đó. Đương nhiên rồi, này vòng tay là làm bằng vàng, hẳn là rất đáng giá, bất quá đâu. Gì, người đâu, Tạ tổng quản, Văn Đức kêu to chính là tung tích Tạ Cảnh Sướng đã biến mất khỏi đại sảnh. Đúng vậy, đây là vòng tay 10 năm trước hắn thấy qua, hắn còn từng run rẩy chạm vào. Tuy rằng chỉ có thoáng qua, nhưng cũng đủ rồi. Vị tiểu muội muội kia phát sinh chuyện gì sao? Làm sao có thể lưu lạc đến nỗi phải đem chiếc vòng này đi đổi? Tạ Cảnh Sướng ngồi ở thư phòng, cầm song Long Hí Châu trong tay, đắm chìm vào hồi ức. Hắn rất ít nhớ tới chuyện lúc trước bởi vì không chịu nổi cho dù thống khổ đã qua. Hắn vẫn thực cố gắng quên đi, nhưng mà cái vòng tay lúc này đã gợi lại trí nhớ của hắn. 10 năm trước hắn 12 tuổi cuộn lại trong cái góc âm u đường Sùng Nam, lúc ấy hắn ăn hấp hối, cũng sắp đói chết, đúng lúc được cấp một ít bạc vụn, hắn dùng ngần ấy bạc ăn ít cơm cho có khí lực, vừa vặn lúc ấy quan viên họ Trương muốn tu sửa quan xá, hắn may mắn được nhặt vào giúp. Sau hắn đến Tô gia công tác, Tô Thải Tần cho rằng, hắn là một nhân tài cho nên dạy hắn biết chữ kinh thương. Biết việc kinh doanh, Tô Thải Tần khi đó tuy nhỏ tuổi, nhưng đã có hùng tâm trí lớn. Nàng cần người tài giỏi, đáng tin cậy giúp nàng sáng lập sự nghiệp, nàng biết Tạ Cảnh Sướng là người thích hợp được chọn. Hắn không có thân nhân, không có gánh nặng nhân tình, từ nhỏ là hành khất, hiểu rõ tiền tài là trọng yếu. Hắn mắt lạnh nhìn thế gian, bởi vì thế gian đã tặng hắn quá nhiều đau thương. Người như vậy rất hợp với thương trường lạnh lẽo, nhưng nguyên nhân chính Tô Thải Tần tuyển hắn vẫn là lòng trung thành. Mấy năm nay bồi Tô Thải Tần, hắn nguyên bản từ phó dịch một đường thăng chức đến đại tổng quản. Chức vị thăng quá nhanh, khó tránh khỏi gặp phải lời ra tiếng vào, nhưng Tạ Cảnh Sướng cũng không làm loạn, vẫn như cũ bình tĩnh nghiêm khắc tuyệt tình, chấp hành nhiệm vụ. Bảo vệ quyền lợi cửa hàng Tô gia, không cho phép xảy ra một ly sai sót nào. Góc truyện audio.com, nếu không phải vị tiểu muội muội năm đó bố thí, hắn sẽ không có khả năng sống sót mà cũng không có cuộc sống trước mắt. Bẩm tổng quản, thanh âm tùy tùng Tề Nguyệt đánh gãy hồi tưởng của Tạ Cảnh Sướng. Tạ Cảnh Sướng từ trong trầm tư ngẩng đầu, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, bẩm tổng quản, vị nữ tử ấy tên gọi Diêu Ức Thu, là con riêng của Sùng giáo phường Diêu lão gia. Khi nàng 8 tuổi, mẫu thân ốm chết, liền đến Diêu gia nương thân. 2 năm trước nàng tròn 16, bị Diêu gia đưa đến Tùng Giang phủ làm thiếp của Dương Lập Hành, sau lại không biết vì duyên cớ gì, nàng bị phu gia hiu cách từ Tùng Giang phủ một đường trở lại Hấp huyện, bất quá sau khi trở về, Diêu gia không nguyện thu lưu nàng, nàng liền ra phía đông ngoại ô tìm gian nhà hoang ở tạm. Nguyên lai năm ấy nàng mới 8 tuổi a, kia Diêu gia căn bản không có chiếu cố nàng, đem nàng tặng cho người ta làm thiếp, cuối cùng còn không thu lưu nàng, đáng giận. Áp chế tức giận sôi trào, hắn trầm giọng nói: Nàng muốn nhũ kim loại tiên, kim hoa giấy làm cái gì? Bẩm tổng quản, Diêu Ức Thu có đôi tay rất khéo, từ nhỏ đã biết thêu thùa. Nàng rất thích chiết phiến, quạt giấy, gần đây có học làm quạt, nàng muốn nhũ kim loại tiên là vì làm mặt chiết phiến a, Tề Nguyệt cung kính nói. Thì ra là thế, hắn cúi đầu trầm ngâm, còn có gì khác không? Hắn muốn biết nhiều một chút những thứ có liên quan đến nàng. Bẩm tổng quản, còn có một ít tin tức đồn thổi. Diêu Ức Thu 16 tuổi đến làm tiểu thiếp Dương gia, trên mặt không có sẹo, nhưng lần này trở về trên mặt lại có, người ta nói là nàng không tuân thủ nữ tắc câu dẫn nam nhân Dương gia, mới có thể mặt mày. Đủ, Tạ Cảnh Sướng đột nhiên giống to, khiến Tề Nguyệt hoảng sợ. Tạ Cảnh Sướng thấy chính mình thất thố, lập tức khôi phục bình tĩnh ngày thường, trầm giọng nói. Tề Nguyệt đi thăm dò cuộc sống những năm gần đây của nàng, bao gồm chuyện nàng đến Tùng Giang phủ, điều nhỏ nhặt nhất cũng điều tra cho ta. Mấy ngày nay ngươi không cần đi theo ta, nếu cần chi phí thì đến chướng phòng thông báo. Vâng, Tề Nguyệt theo lời lui ra. Diêu gia cư nhiên đối xử với nàng như vậy. Nghe được nàng bị Diêu gia tùy ý đem tặng cho người ta làm tiểu thiếp, nghe được nàng trở lại cố hương, nhưng không có nơi để trú ngụ, nghe được nàng bị nói thành nữ tử không tuân thủ nữ tắc, hắn tự dưng liền phẫn nộ. Hắn không thể chịu được, tiểu cô nương đã giúp hắn, hắn không thể chịu được một tiểu cô nương tâm địa thiện lương bị người khác chà đạp như vậy. Chết tiệt, ngoại ô Đông Thành Hấp huyện, Diêu tẩu tử, giấy này đủ không? Võng đại thẩm mập mạp lo mồ hôi hỏi. Đủ, võng đại thẩm, cảm ơn người, để người thay con chạy một chuyến này, thực vất vả. Ách, đại thẩm, người có dặn bọn họ? Diêu ức thu có chút bất an. Chấm, có, Diêu tẩu tử con yên tâm, ta đã dặn riêng bọn họ, nói phải bảo quản tốt chiếc vòng ấy, chờ con có bạc sẽ đi chuộc đồ. Yên tâm, ta trước khi trở về còn nhắc thêm lần nữa. Hai hàng mồ hôi lăn trên mặt lau mãi không hết, Diêu ức thu yên tâm hơn nhiều, thu hồi nhũ kim loại tiên trên bàn kim hoa giấy, mỉm cười nói. Võng đại thẩm con rót chén trà mời người, làm phiền Diêu tẩu tử, thời tiết thật sự là nóng nha. Võng đại thẩm một bên lau mồ hôi, một bên ngẩng đầu nhìn phía bên ngoài vạn dặm không mây, thời tiết nóng bức. Góc truyện audio.com. Đêm khuya, Diêu ức thu đem nan quạt đặt trên bàn. Nàng trước nên thử làm theo kiểu cổ, diện tích nhỏ một chút, chỉ cần 9 nan, nếu bắn tốt nàng lại làm chiết phiến 14 nan, như vậy có thể tiết kiệm một chút nguyên liệu. Diêu ức thu từ khi bị Dương Gia Hưu cách đuổi ra khỏi cửa, bởi vì trên mặt có vết thương, thật vất vả bảo trụ tính mạng, nàng cầm một chiếc vòng tay song long hí châu di vật của mẫu thân cầm ở Tùng Giang Phủ mới có lộ phí để hồi hương, không nghĩ tới thiên tân vạn khổ trở về, Diêu gia không chào đón nàng, còn sai hạ nhân đuổi nàng ra ngoài. Rơi vào đường cùng, nàng đành nghĩ biện pháp sống tạm, mà nàng không biết làm gì, chỉ có thể thêu khăn, thu nhập ít ỏi. Nàng nhớ lại trước đây ở Diêu gia cùng đám thợ thuyền học được tay nghề chế phiến, mặc dù chưa biết có được hay không, nhưng âu cũng là sống tạm, liền tạm thời thử một lần đã. Quạt có rất nhiều loại, có quạt nan, quạt lông, quạt lụa, chiết phiến. Riêng nàng có vẻ thiên vị chiết phiến trọng yếu nhất là phiến cốt, chắc là thanh nan, cùng mặt quạt đại đa số phiến cốt là làm từ gậy trúc này không làm khó được nàng. Nhưng mặt quạt giấy, Giang Nam giấy tiên chân quý nổi tiếng nhất cơ hồ đều là từ cửa hàng Tô Gia Hấp huyện mà ra, nghe nói cửa hàng Tô Gia giá cả vừa phải, không lừa lọc già trẻ, nhưng cũng không cho ai mua chịu, tổng quản ở đấy lại càng khó nói chuyện, nghe nói hắn là một nam tử trẻ tuổi ước chừng hơn 20, bộ dạng cao mất tuấn tú, cũng là nổi danh lãnh khốc. Muốn làm một cái quạt tốt, mặt quạt giấy tuyệt không thể coi thường. Không còn cách nào khác, nàng nhịn đau lấy ra chiếc vòng vàng còn sót lại, nhờ võng đại thẩm phụ cận vào thành đến cửa hàng Tô Gia đổi nhũ kim loại tiên, xem có thể hay không đổi chút kim hoa giấy. Kim hoa giấy là chân bảo lấy từ Cao Xương Quốc, nàng coi như gặp may mắn Tô Gia đã đưa đồ cho đại thẩm. Chờ bán chiết phiến, có bạc xong, nàng sẽ đem tiền đi chuộc đồ. Nở nụ cười, thật cẩn thận đem nhũ kim loại tiên hôm nay võng đại thẩm đổi cắt thành mặt quạt lớn nhỏ, lại chậm rãi đem giấy tiên dán lên trên. Trong lúc chờ đợi, nàng cầm lấy số vải bên cạnh may túi. Diêu ức thu tay rất khéo, nhưng một đôi tay nhỏ bé không non mềm bóng loáng, mà là thô ráp, nhìn kỹ còn có một ít vết thương nhỏ, đó là dấu vết 8 năm nàng ở Diêu gia lưu lại. Không lao động sẽ không có cơm ăn, đây là lời đầu tiên Diêu gia nói với nàng. Vượng đại thúc đêm đó còn la hét đều là do nàng hảo tâm, đem bạc vụn bữa tối cho Khất Nhi, khiến hai người không có cơm ăn. Kết quả nàng đến Diêu gia là ở bên cạnh bàn nhìn người khác dùng bữa cứ như vậy đói bụng cả đêm. Diêu ức thu lắc đầu, vứt những ngày khổ sở ra sau đầu. Nhìn chiếc phiến trên bàn có lẽ đã xong, nàng thu hồi cái túi đang thêu dở, cẩn thận đem chiếc phiến cất vào trong tủ sơ sài. Tạ tổng quản chúng ta nói, muốn chuộc cái vòng tay kia chính chủ phải tới đây đàm phán. Đại thẩm, ngươi lần này vô ích rồi. Người gác cổng cửa hàng Tô gia nói với võng đại thẩm. Nhưng đây là bạc Diêu tẩu tử bán chiết phiến, nàng muốn dùng số bạc đó chuộc lại, lần trước không phải nói đồng ý sao? Võng đại thẩm mồ hôi ướt đẫm oán giận, hôm nay thực nóng nha. Đại thẩm, tạ tổng quản chúng ta không nói hai lời, mặc cho ai đến nói cũng giống nhau. Góc truyện audio.com, muốn lấy vòng tay, liền cần chính chủ ra mặt. Đúng rồi đại thẩm, hôm nay còn cần nhũ kim loại tiên sao? Tạ tổng quản nói chỉ cần vị nữ nhân kia muốn, chúng ta liền cung cấp. Tạ tổng quản chúng ta luôn luôn là người sòng phẳng, không cho người ta chịu nợ, vị nữ nhân kia lại làm cho chúng ta tạ tổng quản phá lệ nha. Người gác cổng cao hứng phấn chấn nói. Võng đại thẩm rất khó xử, cái vòng tay kia là di vật của mẹ nàng để lại, tất nhiên là quý trọng vạn phần. Vốn tưởng rằng lần này đến có thể đem vòng tay chuộc về, không nghĩ tới Tô gia tổng quản lại kêu Diêu tẩu từ tự mình đến. Diêu tẩu dáng người rất đẹp nhưng bởi vì vết sẹo trên má phải mà không dám vào thành. Này làm sao đây, đại thẩm, thừa dịp sắc trời còn sớm, ngươi chạy nhanh trở về nói cho chính chủ đi. Thời gian trôi nhanh lắm, trước khi trời tối, là có thể thuận lợi đem chuyện này xong thỏa đáng. Người gác cổng nhìn ra võng đại thẩm khó xử, hảo tâm nhắc nhở nàng. Được, cùng lắm là nàng lại bồi Diêu tẩu tử đi đem một chuyến là được. Đúng, liền làm như vậy đi. Cảm ơn tiểu ca à, nhũ kim loại tiên tạm thời không cần, ta thừa dịp sắc trời còn sớm chạy nhanh về giải quyết chuyện này. Ta đi đây, nói xong, võng đại thẩm di động thân hình to béo, đi lại hướng đông thành. Đại tẩu thỉnh bên này, hạ nhân Tô phủ lễ phép mời nàng đến trước thư phòng, cung kính hướng bên trong hô. Tổng quản, người tới, tiến vào, thanh âm lạnh lùng từ thư phòng truyền ra. Đại tẩu thỉnh đi vào, phó dịch thấp giọng nói xong liền lui xuống. Diêu Ức Thu theo bản năng sờ sờ má phải, nàng trước khi xuất môn có lấy khăn che mặt chỉ sợ vết sẹo xấu xí trên mặt sẽ dọa đến người khác. Mà vị tổng quản bên trong có hay không cũng bị nàng dọa. Dùng cái khăn che mặt hẳn là tốt rồi. Diêu Ức Thu bất an đẩy cửa thư phòng, bên trong bố trí thực đơn giản, chỉ có một người, là nam nhân. Dáng người hắn cao to, diện mạo tuấn tú, nhưng hơi âm trầm, có một đôi con ngươi đen thâm thúy, bạc môi thì mím chặt. Tạ Cảnh Sướng nhìn nàng. Nàng không còn là tiểu cô nương 10 năm trước cột hai búi tóc rách bươm. Nàng búi tóc trên mặt là một chiếc khăn che chắn, mặc xiêm y vải thô, chỉ có loại vải dệt quần áo này là có ấn tượng như 10 năm trước cái khác. Hắn còn đang tỉ mỉ quan sát nàng, Diêu Ức Thu nhỏ giọng mở miệng. Tạ tổng quản, ta hôm nay là tới chuộc chiếc vòng tay, có thể hay không đem vòng tay trả lại cho ta? Chấm chấm, nam nhân này gương mặt che phủ hàn xương, mặc dù bộ dạng tuấn, nhưng trên người tản mát ra hơi thở tuyệt tình lãnh khốc cùng. Giống người ở Tùng Giang, làm nàng cảm thấy chính mình thực khiếp sợ. Nàng không thích loại hơi thở này, càng không thích loại cảm giác này. Vòng này hẳn là có một đôi, cái còn lại ngươi cầm sao? Ta muốn xem, ngươi ra giá ta mua. Hắn vẫn nhìn nàng, tạ tổng quản, vòng tay này không bán. Bạc đây, xin ngươi đưa vòng tay trả lại cho ta. Diêu Ức Thu ngẩng đầu vội vàng nói, nhanh chóng đem bọc bạc vụn nhỏ đặt lên bàn. Nàng muốn cầm lại di vật của mẫu thân, sau đó rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Một cái còn lại ở chỗ ngươi sao? Tạ Cảnh Sướng không có đáp lời nàng, cố hỏi lại. Nàng lại cúi đầu, không, không có, không, bất quá, này không liên quan đến ngươi, đem vòng tay trả lại cho ta. Nàng kinh hoàng chỉ sợ hắn không chịu trả chiếc vòng tay. Đúng vậy, hắn chính là không chịu, gocchuyenaudio.com, vì sao cái còn lại không ở chỗ ngươi? Hắn con ngươi đen thâm trầm nhìn nàng, nàng cúi đầu trầm mặc, nàng vì xoay sở kiếm sống để trở về Hấp Huyện nên đã đem cầm nó ở Tùng Giang phủ. Đem di vật mẫu thân cầm không phải chuyện nàng muốn làm, nhưng không thể không cầm, nàng cần có tiền. Đột nhiên, nam nhân bước lên phía trước, giật cái khăn che mặt của nàng xuống. A, Diêu Ức Thu sợ hãi, kêu ra tiếng, lùi nhanh vài bước bối rối che má phải của mình. Tạ Cảnh Sướng con ngươi đen thủy chung không có rời khỏi nàng, đương nhiên cũng đem nàng phản ứng kích động thu vào đáy mắt. Nàng bộ dạng xem như mỹ, môi hồng răng trắng, lông mày như trăng rằm, đôi mắt xinh đẹp lưu chuyển, khuôn mặt trái xoan, da trắng như tuyết, quả là loại hình nam nhân thích. Thỉnh, thỉnh đem cái khăn che mặt đưa ta. Nàng che má phải, run giọng nói. Tạ Cảnh Sướng không để ý tới yêu cầu của nàng, hắn sát lại gần từng bước bắt lấy cổ tay phải của nàng kéo xuống. A, không cần, đừng như vậy, Diêu Ức Thu càng thêm hoảng sợ hô, mà nàng gầy yếu căn bản không phải đối thủ của hắn, tay phải liền bị tách khỏi mặt. Trên đó là một vết sẹo rất dài không phải do dao nhỏ cắt. Nếu là do lưỡi dao gây thương tích thì vết thương hẳn là thẳng tắp mới đúng, nhưng vết sẹo trên mặt nàng uốn lượn vặn vẹo cho nên xác nhận là do tác động mạnh mẽ từ bên ngoài, hơn nữa miệng vết thương không được chữa trị, vết sẹo từng sinh mù, xuất hiện dấu vết sưng vù hắn trước đây là khất nhi, rất quen thuộc với những loại vết thương như thế. Đáng chết, có thể thấy Dương gia không đối đãi tốt với nàng, mặt nàng bị thương cư nhiên không thỉnh đại phu băng bó. Nàng đến làm tiếp người ta mà chưa từng có một ngày lành sao? Diêu gia cùng Dương gia mặc dù không phải hào môn cự cổ, nhưng nuôi thêm một người là nàng thì cũng đâu khó khăn gì. Không, kẻ có tiền đều như vậy, bổn xỉn keo kiệt hà khắc thành tính, lấy ngược đãi người khác làm thú vui. Hắn lúc nhỏ đã từng trải rồi, để có một ngụm cơm, phải chờ người ta ăn xong, còn phải xét qua sắc mặt. Chẳng qua, hắn không nghĩ tới có người đối xử với nữ nhi chính mình lại hà tiện đến vậy. Xem đủ chưa, đem cái khăn che mặt trả lại cho ta. Chấm, nàng trên mặt tái nhợt bối rối. Lúc này hắn không làm khó xử nàng, buông tay nàng ra, đem cái khăn che mặt trả lại cho nàng. Dù sao muốn nàng hé ra gương mặt không trọn vẹn, không hề che lấp đối mặt với người xa lạ quả thực rất tàn nhẫn. Diêu Ức Thu dùng cầm khăn che lại vết sẹo xấu xí thối lui đến cạnh cửa, muốn tạo khoảng cách cùng hắn. Thỉnh đem vòng tay đưa ta. Nàng nhỏ giọng nói, tuy rằng sợ hãi, nhưng rất kiên trì. Tạ Cảnh Sướng vẫn là mặt lạnh chậm rãi nói. Đi, chỉ cần ngươi theo bồi ta dùng bữa, sau đó tới nơi ngươi ở lấy biên lai cầm đồ ta sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi làm sao mà biết chuyện Biên Lai cầm đồ? Một đôi mắt đẹp không thể tin nhìn hắn, nàng hoàn toàn giật mình. Nam nhân này sao lại biết Song Long Hí Châu là một đôi, còn biết nàng đi cầm cố cái còn lại. Tạ Cảnh Sướng thần sắc không có gì dao động, hắn đương nhiên biết, nàng một tiểu thiếp bị đuổi ra khỏi nhà, xem vết thương trên mặt nàng là biết Dương gia căn bản không để ý tới chết sống của nàng, chẳng lẽ còn có thể thiện tâm cấp phí cho nàng hồi hương sao? Gocchuyenaudio.com, cho dù có thì Diêu gia cũng không tiếp nạp nàng, nàng không đem cầm vòng tay thì sao có thể sống sót đây? Hơn nữa xem bộ dáng nàng tái nhợt sau khi trở lại Hấp Huyện có lẽ không có hảo hảo dùng cơm đi. Hắn đầy mình kinh nghiệm đói khát cho nên hắn mới lưu nàng dùng bữa. Ngươi không cần để ý ta làm sao mà biết, chỉ cần ngươi nguyện ý đem Biên Lai cầm đồ cho ta theo giúp ta ăn bữa cơm, vòng tay này liền trả lại cho ngươi, bạc vụn đều cho ngươi mang về. Hắn như trước mặt không chút thay đổi, nhưng là ta nghĩ sẽ tích góp đủ bạc sẽ đến Tùng Giang phủ chuộc đồ. Có thể hay không? Không thể, hắn quả quyết đánh gãy lời của nàng, chờ ngươi tích đủ bạc không biết là năm nào tháng nào. Trước mắt muốn nhanh chóng chuộc đồ, vòng tay chân quý như vậy mà không lấy về, chủ hiệu có khả năng bán nó đi nha. Ta có bạc, ngươi đem Biên Lai cầm đồ tặng cho ta đi. Không có khả năng, ta đã dặn dò chủ hiệu bảo quản tốt nó, chỉ cần ta gom đủ. Nàng vội vàng giải thích, nhân ngôn có thể tin sao, ngươi không phải từng bị lừa gạt, Tạ Cảnh Sướng lạnh lùng nói. Chỉ thấy sắc mặt Diêu Ức Thu phút chốc trắng xanh, thân mình run lên một cái, cơ hồ đứng không vững. Đúng vậy, nàng mấy năm nay là bị người ta lừa. Mẫu thân lừa nàng, nói cha rất thương yêu nàng, bảo nàng yên tâm, không nghĩ tới đến Diêu gia lần đầu tiên đã phải chịu đói. Sau là phụ thân lừa nàng, nói Dương Lập Hành sẽ đối xử với nàng tốt lắm, bảo nàng làm tiểu thiếp của hắn, không nghĩ tới hắn lại đối nàng châm chọc khiêu khích. Dương Lập Hành tại đêm động phòng cũng lừa nàng, nói cả đời chiếu cố nàng, kết quả đâu? Hai năm nay làm toàn thân nàng tổn thương, gương mặt bị hủy hoại còn bị đuổi ra ngoài. Mà trường quầy cầm đồ kia sẽ lừa nàng. Không, không thể, đó là thứ duy nhất. Em, cách chương.